Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, đệ nhất 1065 sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1065 chương. Sống sót sau tai nạn cảm giác Nhan Kiều Kiều hôm nay này nhất cử nhất động. Có thể nói là làm đổ thạch chàng người kinh ngạc một phen. Nhan Kiều Kiều ngày thường đều là cao lãnh mà không ai bì nổi, bỗng nhiên đối với hai đứa nhỏ làm ra. Ngày thường không có biểu tình, làm mọi người không thể không kinh ngạc. Lạnh nhạt khiêm vẫn luôn đi theo bọn họ, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Nhan Kiều Kiều trên người kia tràn đầy đau đớn trong mắt thế nhưng sinh ra. Vài phần kinh diễm, Lâm Tử Diệp đem nguyên thạch đặt ở một bên trên bàn, hắn cùng ca ca nhìn nhau. Đáy lòng cũng chưa đế, bọn họ huynh đệ hai người trong lòng đều rất rõ ràng. Lấy bọn họ huynh đệ hai người tu vi, hơn nữa hắn sư phó tu vi. Cũng không nhất định chạy ra này đổ thạch tràng, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên trong đầu bỗng nhiên linh. Quang chợt lóe, đúng rồi, hắn nhanh chóng mà đào một chút trong không gian, lấy ra một khối hồng linh tủy ngọc ra tới. Hắn có chút không bỏ được nhìn nhìn, này hồng linh ngọc tủy, là hắn ở sao băng giới phát hiện, đây là để lại cho hắn tương lai tức phụ nhi, xem ra hiện tại lưu không được ai, mạng nhỏ quan trọng. Chỉ cần có thể cứu hắn cùng ca ca mạng nhỏ, không có liền không có đi. Hắn ngước mắt, mím môi cánh, cười tủm tỉm nhìn Nhan Kiều Kiều. Thanh âm mang theo vài phần khen tặng. Kiều Kiều tỷ tỷ, đây là hồng linh ngọc tùy. Tỷ tỷ cầm đi chế tạo một bộ xinh đẹp trang sức. So này ngọc tinh thạch càng thêm lóng lánh, càng thích hợp tỷ tỷ. Nhan Kiều Kiều nhìn Lâm Tử Diệp tay nhỏ chung hồng linh ngọc tùy. Linh trạch lượn lờ. Tình dạng rỡ mát, kia bắt mắt quang mang lệnh quanh mình hết thảy ảm đạm thất sắc, nàng nhu mị đáy mắt hiện lên một mặt nồng đậm vui sướng, kích động đến lớn tiếng nói, quá xinh đẹp, quá mỹ, đây là ta lần đầu tiên thấy hồng linh ngọc tùy. Nàng mảnh khảnh tay ngọc, trơn trượt tựa tô, cổ tay trắng nõn như ngưng chi, chậm rãi cầm lấy Lâm Tử Diệp trong tay hồng linh ngọc tùy. Càng làm nổi bật đến tay nàng trắng nõn xinh đẹp, nhìn một cái này linh trạch, nhìn một cái này ánh sáng, sống mấy trăm tới, cũng không biết nói trên thế giới còn có như vậy xinh đẹp hồng linh ngọc tùy. Nhan Kiều Kiều nhìn chăm chú hồng linh ngọc tùy, yêu thích không buông tay, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồng linh ngọc tùy, Lâm Tử Diệp đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ, nhõm một hơi. Đụng tới cao thủ không sợ hãi, sợ chính là cao thủ không nói đạo lý, chỉ cần giảng đạo lý, hắn cùng ca ca đều có thể bãi bình, tỷ tỷ thích liền hảo. Bất quá tỷ tỷ mấy trăm tuổi, là thật vậy chăng, mấy trăm tuổi còn như thế xinh đẹp, xem tỷ tỷ tựa như 20 tả hữu, Lâm Tử Diệp nhặt dễ nghe nói, dễ nghe lời nói. Nữ nhân đều thích nghe. Nhà hắn bảo bối mẫu thân chính là người như vậy, bất quá nàng mấy trăm tuổi. Còn như thế tuổi trẻ, bọn họ kêu tỷ tỷ, như thế nào đều cảm thấy có vài phần quái dị. Ân, tỷ tỷ năm nay mấy trăm tuổi. Bất quá ta đã không nhớ rõ chính mình vài tuổi. Này tỷ tỷ không để bụng, tỷ tỷ đây là bất lão dung nhan, Nhan Kiều Kiều vui vẻ nói. Chút nào không vì chính mình bất lão dung nhan đắc ý. Mà là càng để ý nàng trong tay hồng linh ngọc tùy. Nàng đáy lòng nghĩ đến, muốn đem chúng nó chế tạo thành cái dạng gì đồ trang sức Nga. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nhìn thoáng qua ca ca, Lâm Tử Thần cho hắn một cái ám chỉ, Lâm Tử Diệp. Hiểu ý, thừa dịp Nhan Kiều Kiều vui vẻ, không nhanh không chậm mở miệng, tỷ tỷ thích liền hảo. Chúng ta đây huynh đệ hai người liền đi trước này duy cũng trong thành thật là quái nhân nhiều ca. Ca thích, hắn nhưng không thích, ai thích cùng quái nhân giao tiếp nha. Làm cho chính mình hảo hảo một người biến thành bệnh tâm thần. Hảo, hảo, có rảnh lại đến chơi. Nhan Kiều Kiều vui vẻ nhìn huynh đệ hai người cười cười, thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. kia vũ mị trên mặt ý cười càng thêm động lòng người, nàng lời này vừa ra tới. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cái gì đều không có nói. Xoay người liền đi, chính là, huynh đệ hai người không có đi vài bước, lại bị Nhan Kiều Kiều gọi lại, hai cái tiểu gia hỏa. Chờ một chút, huynh đệ hai người nhanh chóng mà trao đổi một chút ánh mắt. Nhanh chóng mà xoay người nhìn Nhan Kiều Kiều, Nhan Kiều Kiều đem Hồng Linh Ngọc Tủy thu hồi tới. Cười tủm tỉm đi đến huynh đệ hai người trước mặt hơi hơi cong eo. Vũ mị mắt to tỉ mỉ đoan trang huynh đệ hai người. Lớn lên thật là đẹp mắt, điêu khắc cũng không thể điêu đến như thế xinh đẹp, Lâm Tử Thần vẻ mặt chấn định. Lại phòng bị nhìn Nhan Kiều Kiều, Lâm Tử Diệp lại bị nàng xem phía sau lưng phát mau, Lâm Tử Diệp. Nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, tỷ, tỷ, ngươi còn có cái gì sự tình? Nhan Kiều Kiều híp mị nhãn, khóe miệng gợi lên một mặt tà tà ý cười. Thanh âm vũ mị hỏi, tỷ tỷ muốn gặp một lần các ngươi cha mẹ, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì người? Có thể sinh ra các ngươi hai cái như vậy xinh đẹp mà tuyệt thế vô song tiểu bảo bối tới. Hô! Lâm Tử Diệp ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là tò mò hắn cha mẹ nha. Làm hại hắn hạt khẩn trương một hồi, tỷ tỷ, chúng ta cha mẹ không ở Duy cũng thành, chúng ta là ra tới du lịch, vừa lúc trải qua nơi này. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà giải thích kia thật đúng là đáng tiếc. Không gặp được, Nhan Kiều Kiều sáng ngời đáy mắt dần dần ảm đạm, chúng ta đây liền đi trước. Lâm Tử Diệp thật sự sợ. Nơi này toàn bộ là cao thủ, một đám động nhất động ngón tay, hắn cùng ca ca liền mất mạng, huynh đệ hai người quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, bước chân càng đi càng nhanh, Nhan Kiều Kiều nhìn huynh đệ hai người bóng dáng. Cười đến vẻ mặt quỷ dị, một người mặc màu hồng phấn váy áo nữ tử. Lớn lên như hoa như ngọc, đi đến Nhan Kiều Kiều bên cạnh, thấp giọng cười nói. Chàng chủ, này hai đứa nhỏ linh căn không tồi, đan điền nội chứa đựng linh khí, cùng mặt khác tu luyện giả hoàn toàn không giống nhau, thực hùng hậu, trưởng thành nhất định là người xuất sắc, quân lâm thiên hạ cũng không quá. Nhan Kiều Kiều câu môi cười, đáy mắt lập lòe hưng phấn quang mang, hư híp mắt mát, mang theo một cổ ma mị hưng phấn cùng với cầu hiền như khát chi ý, giọng nói của nàng không nóng, không lạnh. Nhàn nhạt, lại rất dễ nghe, đợi như thế lâu, rốt cuộc làm ta cấp chờ tới rồi, ảnh cơ, đi theo bọn họ huynh đệ hai người, cũng không nên cùng ném, ngươi cũng liền không cần đã trở lại, ảnh cơ tự tin cười. Chàng chủ yên tâm, ảnh cơ định tra ra bọn họ huynh đệ hai người ở tại cái gì địa phương. Ảnh cơ nói xong, cười đi ra ngoài, hô, đi ra đổ thạch tràng về sau. Lâm Tử Diệp thật sâu thở ra một hơi, nhìn vô cùng náo nhiệt đường cái. Hắn lúc này mới cảm giác chính mình là tồn tại, Lâm Tử Diệp ghé mắt nhìn vẻ mặt đạm nhiên ca ca. Có chút sống sót sau tai nạn mà nói, ca, này đổ thạch chàng người. Tuy rằng đều thực bình tĩnh, nhưng đều bình tĩnh đến qua đầu. Chúng ta ca hai này hai điều mạng nhỏ cuối cùng là nhặt về, Lâm Tử Thần nhìn hắn. Thấy hắn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngốc Diệp Nhi, nàng tuy rằng tu vi rất cao, nhưng đối chúng ta lại không có ác ý. Ngươi chính là tùy tiện, ngày thường cũng không cẩn thận quan sát một chút à. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong suốt mắt to trừng đại đại ca, nguyên lai ngươi đã sớm thấy rõ ràng, ngươi như thế nào không nói đâu. Diệp Nhi này tiểu tâm can hiện tại còn bùm bùm nhảy cái không ngừng đâu. Lâm Tử Diệp một bên nói, một bên vỗ chính mình tiểu tâm can, đối mặt trên đại lục những cái đó, cao thủ. Hắn có đường nhưng trốn, nhưng này này Duy cũng thành không giống nhau. Nhân ra là nơi này bọn rắn độc, chính là nhắm mắt cũng có thể sờ về nhà. Hắn nếu muốn chạy trốn, đó chính là do người mù còn mù. Hết chương.